Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cũng có thể ở lại nhà tôi thế nào? Raven phóng khoáng nói. Mém chút cô đã phun cháo ra rồi. Anh ta nói anh ta là bác sĩ cơ mà. Anh là bác sĩ mà cũng có công ty riêng à? Cô tròn to mắt hỏi Raven. À, bác sĩ là nghề tay trái của tôi thôi. Nghề tay phải là ở công ty. Cô há hốc mồm. Anh ta giỏi như vậy sao? Vừa là bác sĩ, vừa là một tổng tài thật bái phục. Nói chuyện một hồi thì cô thấy cơ hội cũng rất tốt. Vừa có thể làm việc, vừa có thể có nhà rộng ở. Còn gì bằng. Raven cũng hiểu được khả năng của cô là học sinh giỏi toàn phần, cho nên quyết định đưa cô vào bộ phận thiết kế thời trang ở công ty mình. Cả hai thành giao. Raven à, sao anh lại tốt với một người xa lạ như tôi? Cô thắc mắc hỏi, rồi đặt cái bát cháo trở lại bàn. Hiện giờ nó chỉ còn là cái bát rỗng, cô đã ăn no nê rồi. Vì tôi biết cô không phải là người xấu. Đúng vậy, từ đầu anh gặp cô không hiểu sao lại có cảm giác cô gái này thật đặc biệt nên muốn thu nạp. Chắc có lẽ là khả năng nhìn người tài của anh ta phát huy tác dụng. Hy vọng cô không làm anh thất vọng. Cô không nói gì, chỉ gật gù nghe câu trả lời của anh. Cái tên này cũng tin người quá rồi. Annie, tôi đặt cho cô tên bằng tiếng Anh cho dễ gọi nhé. Thấy cô gật đầu, anh lại nói. Valet, cô thấy sao? Được đấy, cái tên rất đẹp. Cô cười tươi thay lời cảm ơn Raven, sau đó Raven cũng rời khỏi phòng cho cô nghỉ ngơi. Thật tốt, cô không thể ngờ rằng mình lại gặp được người tốt ở cái nơi xa lạ này. Lạy Chúa. Một tháng lại nhanh chóng trôi đi. Công việc của cô làm tại bộ phận thiết kế rất thuận lợi. Cô cũng thấy mình rất nỗ lực. Có lẽ là vì thiên thần nhỏ trong bụng của cô. Cô làm việc miệt mài mặc dù Raven luôn khuyên cô nên nghỉ ngơi dưỡng thai. Nhưng cô không đồng ý. Trước tiên phải lo tiền cho sinh hoạt hàng ngày. Còn một ít để dành dụm cho thời gian sau khi sinh mà chăm sóc đứa trẻ. Còn tiền trong thẻ của cô là để làm chi phí sinh đẻ. Ôi trời ơi, biết bao nhiêu là khoản tiền cô phải chi trả. Bây giờ tốt nhất là làm việc trong lúc còn có thể. Không chậm, sau đó cũng được 7 tháng cô ở Anh. Lúc này cái bụng của cô đã nhô ra rồi. Raven không cho cô đi làm nữa. Cô cũng làm biếng đi làm, rồi suốt ngày chỉ biết ăn rồi ngủ. Còn những việc khác hoàn toàn không có sức lực để làm. Cô không ngờ khi mang thai, cô lại vô tình biến thành một con heo nái chờ mùa sinh sản. Khoảng thời gian của cùng Raven trở nên rất thân thiết. Cô xem Raven như anh trai của mình. Raven cũng vậy, coi cô như em gái ruột hết mực thương yêu. Và đương nhiên, cuộc sống của cô ở Trung Quốc như thế nào? Tại sao lại mang bụng bầu sang Anh? Raven cũng biết rõ lại càng thương cô hơn. Mọi người nếu nhìn vào, ai cũng nghĩ cô và Raven là vợ chồng vì quá thân thiết. Nhưng thực tại hai người họ chỉ có tình cảm anh em, không có một chút tình cảm nam nữ nào cả. Hôm nay, Raven nghỉ một ngày không đến công ty, cũng không đến bệnh viện. Anh dành chút thời gian rảnh này đưa cô đi chơi, vì phụ nữ mang thai lúc nào cũng phải vui vẻ. Anh sợ cô ở nhà suốt lại đâm buồn chán. Anh đưa cô đến bãi biển gần đó để dạo mát. Cô rất thích nơi này, nên anh rất thường đưa cô tới đây. Không khí trong lành, nước biển trong veo, đến nỗi xanh ngần, bờ cát trắng mịn, gió mát thoang thoảng. Những tia sáng mặt trời rọi xuống biển, phản chiếu tạo nên một bức tranh kỳ vĩ. Cô cởi đôi giày sandal màu đen, xếp ngay ngắn, để dưới đất, sau đó ngồi lên. Cô lấy giấy bút ra, họa lại cảnh nơi đây. Khoảnh khắc này biển rất đẹp, cô không muốn bỏ lỡ. Cô vùng tay vẽ vài nét, một lúc sau cảnh đẹp trước mắt đã hoàn toàn được cô họa vào giấy trắng. Rất đẹp, nét vẽ rất chân thật, cứ như là cảnh thật vậy. Đang ngồi ngắm nghía bức tranh của mình, thì có một cái vỏ ốc biển lớn màu vàng nhạt hiện ra trước mặt cô. Vỏ ốc biển của em này. Raven nói, sau đó cô nhận lấy một nụ cười như một đứa trẻ được cho kẹo vậy. Đúng vậy, ngoài việc đi dạo trên biển, cô rất thích nhặt những chiếc vỏ ốc và vỏ sò, bởi vì chúng rất đẹp. Khi cô mang về cũng có thể tạo ra những món đồ như chuông gió bằng vỏ sò, trông rất lung linh. Chúng ta đi nhặt nữa đi. Cô nhìn Raven, sau đó kéo kéo tay anh đứng dậy. Cô ì ạch với cái bụng to nhưng vẫn không khỏi năng động trong việc đi nhặt vỏ ốc biển. Raven thấy vậy cũng đi theo cô nhặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net